Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tranh chua khắc nghiệt, ẻo là. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Chuyện này, rất tốt hiểu, mình chống lên cấp cứu phòng giải phẫu, vậy không gặp các cô em ô ương tới, nhưng Tô Vân cũng không giống nhau. Chỉ cần hắn tới, có thể đoán trước được phòng cấp cứu y tá lực lượng đem sẽ có được toàn phương vị tăng lên. Đây chính là đẹp trai ép và xấu xí ép khác biệt. Phó viện trưởng không phải nhà ngươi thân thích sao? Ngươi tới cấp cứu làm gì? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân nheo mắt lại, trên dưới liếc mấy cái. Khinh bỉ nói đến, xem ra ta thật muốn lần nữa đánh giá một chút điều đến khoa cấp cứu cần thiết tính. Trịnh Nhân, thu dọn đồ đạc, căn bản lười được phản ứng cái này không làm ra vẻ thì sẽ chết người. Phó viện trưởng là trưởng bối ta, và ta điều tới cấp cứu. Hai chuyện này có tất nhiên liên lạc sao? Người đầu óc suy luận hỗn loạn, làm sao giải phẫu thời điểm không nhìn ra? Tô Vân giọng cay nghiệt cực kỳ. À, Trịnh Nhân thở dài, Tô Vân hai đứng lên giống như là Sở Yên Chi. Nói chuyện chanh chua cay nghiệt, giống như là Thường Duyệt, lớn lên xinh đẹp, giống như là mấy cái cô gái tập hợp thể, thật đặc biệt là một chanh chua khắc nghiệt, ẻo là à. Sau này, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, Tô Vân cười ha hả nói đến, căn bản không để ý Trịnh Nhân ý tưởng, chỉ giáo, ha ha, Tô Vân kết thúc giới trò chuyện, cầm điện thoại di động trong tay. Mặt mỉm cười, không biết đang chơi trò chơi vẫn là cùng cô nương nào trò chuyện vui vẻ. Tô, Trịnh Tổng, đây là ngày hôm nay mới vừa mua trái cây. Các người nếm thử một chút. Một cái y tá nhỏ ở mười mấy phút sau chạy vào. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nhân phương hướng. Khóe mắt không được ngắm Tô Vân. Một giỏ tắm xong trái cây nói là cho các người ăn. Cuối cùng thả vào Tô Vân trước mặt, y tá nhỏ mặt đỏ bừng, xoay người chạy, cảm ơn, Tô Vân ngẩng đầu lên, quen liền một chút trên trán rủ xuống tóc đen, quen phát động tác giống như là vén đến cô gái tâm huyền lên. Trịnh Nhân cảm giác vậy y tá nhỏ thiếu chút nữa không tại chỗ anh đứng lên. Hóa thân anh trách, thật là, từ gây dựng phòng cấp cứu. Trịnh Nhân thân vây lại viện tổng, một ngày 24 giờ ở bệnh viện, cho tới bây giờ không có kia y tá chủ động cho Trịnh Nhân đưa ăn. Chớ đừng nói chi là một giỏ tắm xong trái cây, mỗi một cái trái cây cũng lộ ra trong suốt sức lực. Phía trên dính một chút xíu giọt nước, nhìn liền tràn đầy ái tâm. Trịnh Nhân thậm chí có thể tưởng tượng được y tá hoặc là các y tá rửa trái cây lúc này loại vui. Thích đó, hưng phấn tâm tình, mình tại sao không có loại đãi ngộ này? Độc thân chó rất là khổ não, vì vậy đứng lên, đi ra phòng làm việc, đi ra ngoài, ngươi đi đâu? Tô Vân giống như là quỷ mị như nhau đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Khoa cấp cứu, xem một vòng lưu xem bệnh nhân, Trịnh Nhân buồn khổ, thuận miệng qua loa lấy lệ. Người đều là đánh như vậy phát nhàm chán thời gian sao? Tô Vân cười ha hả đi theo Trịnh Nhân bên người. Không thèm để ý chút nào mang cho Trịnh Nhân nhiều ít bạo kích tổn thương. Làm một tên nằm viện tổng, dò xét phòng bệnh cũng không phải là đuổi lúc nhàm chán ở giữa. Trịnh Nhân mặt không cảm giác, làm vô vị đánh trả. Đối diện một cái y tá nhỏ vốn là đang cúi đầu vừa đi vừa xem điện thoại di động. Cảm giác được phía trước có người, ngẩng đầu một cái, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nha, y tá nhỏ thiếu chút nữa không nhảy lên. Tô bác sĩ, ngươi làm sao tới khoa cấp cứu? Có biết người bị bệnh sao? Là cái nào? Ta mang ngươi đi à? Tô Vân mỉm cười, nói. Ta điều đến khoa cấp cứu tới. Đây không phải là đi theo Trịnh Tổng dò xét phòng bệnh sao? Nghe được Tô Vân như thế nói, y tá nhỏ kích động trên mặt hiện đầy đỏ ửng, điện thoại di động thiếu chút nữa không hết trên đất. Trịnh Nhân bước nhanh tới. Xấu xí ép độc thân chó thật lòng không chịu nổi loại này bạo kích. Mà cái đó bạo kích đi theo Trịnh Nhân bên người. Một đường rêu rao, thái độ ấm áp, mỗi một cái và hắn chào hỏi người hắn cũng mỉm cười đáp lại. Một cái tới cấp cứu xem bệnh cô gái ôm bụng, không để ý thân thể khó chịu đi lên bắt chuyện, muốn Tô Vân WeChat, bị hắn uyển ngôn cự tuyệt, thấy người bệnh cũng tới bắt chuyện, Trịnh Nhân lại là không biết làm sao. Đi ngang qua lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc, lúc này Trịnh Nhân mơ hồ nghe được bên trong thanh âm gây gổ, mới vừa muốn đi vào, Tô Vân bỗng nhiên nói, IC tiền chủ nhiệm đang cùng Phan chủ nhiệm nháo. Người chắc chắn lúc này đi vào. Ừ, tại sao nháo? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi một chút, lập tức hối hận, hàng này khẳng định lại phải khinh bỉ mình. Người chỉ số thông minh nếu là có giải phẫu một nửa mạnh, cũng sẽ không hỏi cái vấn đề này. Tô Vân giễu cợt, Trịnh Nhân không nói, còn không phải là bởi vì là Tô Vân đi. ICU các y tá nhân tâm bất ổn, mỗi một người đều muốn thuyên chuyển. Vốn là ICU công tác vừa khổ vừa mệt. Trước 30 tuổi, các y tá cơ hồ đều sẽ giữa eo bàn lồi ra. Có Tô Vân ở đây, ICU hộ lý đội ngũ trước đó chưa từng có tốt mang. Chỉ có muốn điều vào, không có ai chủ động xin điều ra. Bỏ mặc có nhiều bận bịu nhiều mệt mỏi, khổ nhiều nhiều khó khăn, nhưng là Tô Vân vừa rời đi, ICU mưa gió biến, khó trách tiền chủ nhiệm phải chạy đến khoa cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm uy nghiêm vậy không ngăn được tiền chủ nhiệm muốn phải liều mạng à. Tấm tắc, thật là lợi hại à. Trịnh Nhân cảm khái, dò xét một vòng phòng bệnh. Trịnh Nhân bị trước đó chưa từng có hoan nghênh, cũng sao là hoan nghênh sau lưng cái đó đẹp trai ép. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, người bệnh bệnh tình đều rất vững vàng, thật là nhiều đều là bởi vì là các loại tai nạn. Muốn nương nhờ cấp cứu phòng quan sát, muốn chân bồi thường, bệnh tình sẽ lập tức chuyển biến tốt. Rời đi lưu xem phòng bệnh, Trịnh Nhân cảm giác Tô Vân giống như là một con ruồi đáng ghét. Vây ở bên cạnh mình, đuổi đi còn đuổi đi không đi. Đi ngang qua phòng cấp cứu lúc này Trịnh Nhân liếc một cái. Chợt dừng bước, bên trong là một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ bệnh. Đang cùng trực bác sĩ vừa nói bệnh tình, Trịnh Nhân nhìn kỹ một chút hệ thống mặt bàn, có chút do dự, thế nào? Tô Vân cũng cảm thấy kỳ quái, hướng bên trong nhìn một cái, thấy được một cái xinh đẹp hình bóng, cả cười, người chưa đến nỗi đói khát thành như vậy đi. Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân liếc mắt một cái Tô Vân, ánh mắt lập tức sáng, ngươi muốn làm gì? Tô Vân cảnh giác, ngươi biết nàng là bệnh gì sao? Trịnh Nhân hỏi, ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Vân khinh thường, ngươi xem tay nàng chỉ, sưng đỏ có phải hay không có chút quái gì? Trịnh Nhân nói, Tô Vân hướng bên trong nhìn, cô gái trẻ bệnh tay đặt ở nàng và trực bác sĩ bây giờ. Ngón giữa phải trên có một khối sưng đỏ, không giống như là ngoại thương. Vậy không giống như là phỏng, vậy không giống như là tầm thường chân lông viêm. Ừ, ngươi làm sao chẩn đoán? Tô Vân tò mò, tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Trịnh Nhân nói khẳng định đến, ngoặc kép, lúc này đến phiên Tô Vân xanh mục kết thiệt. Tử cung bên trong màng vị trí khác chứng là chỉ có hoạt tính bên trong màng tế bào trồng trọt ở tử cung bên trong màng ngoài ra vị trí mà hình thành một loại phái nữ thường gặp bệnh. Phụ khoa, bên trong màng tế bào vốn nên sinh trưởng ở tử cung khoang bên trong. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, nói thí dụ như thông qua thâu noãn quản truyền đợi một chút xuất hiện vị trí khác sinh trưởng. Đó là một cô gái trẻ bệnh, ngón giữa, tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Tô Vân kinh ngạc ít nhất có 10 giây, lúc này mới lắc đầu một cái, chán trước tóc đen ngăn lại, rất tốt xem, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng suy luận lên là nói được thông. Xác suất quá thấp, Tô Vân nói thật, không tin ngươi đi coi bệnh, chữa trị vậy rất đơn giản. Để cho nàng đi tay ngoại khoa đem tăng sinh bộ phận cắt bỏ là tốt. Còn như làm sao được bệnh, liên cung chúng ta không có quan hệ. Trịnh Nhân đem khó khăn ném cho Tô Vân. Dẫu sao, chuyện này liên quan đến riêng tư vấn đề. Trịnh Nhân trước khổ sở địa phương ở chỗ hắn đối với mình thật là quá có ép đếm. Nếu như mình đi và người nữ mắc bệnh nói, cái gì là tử cung bên trong màng vị trí khác chứng? Tại sao ngón tay lên sẽ được? Sợ không được bị người nữ mắc bệnh nói với đến y vụ sử. Nói mình gì đó quấy rầy nàng. Nhưng là Tô Vân thì hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Đây là một cái có thể đem người đàn ông bẻ cong người đàn ông. Chớ nói chi là phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuong-nối-cuong-gạch-nối-long-gạch-nối-tian-gạch-nối-sia-gạch-nối-tong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.